có thời hạn. Chương 28, 28, trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm, phóng viên đang hỏi anh. Ellen ngồi phía sau hậu trường đổ mồ hôi hột, vội vàng nhắc nhở vào tai nghe. Sầm Bắc Đình hồi thần. Anh xoa chân mày, ném cây bút lên bàn. Hai vấn đề trước mắt là của phóng viên người nước ngoài. Phần lớn câu hỏi của bọn họ đều hỏi quan điểm của Sầm Bắc Đình về thị trường game online. Đây đều là những vấn đề bình thường. Họ chỉ muốn lấy câu trả lời của anh sau đó trở về cắt ghép câu chữ thành đủ loại tiêu đề. Trò chơi truyền thống của Trung Quốc liệu đã hết thời? Ngành công nghiệp văn hóa của Trung Quốc đang phải nhảy múa với xiềng xích. Vấn đề này Sầm Bắc Đình đã trả lời vô số lần. Lần này cũng giống như mọi khi. Anh lưu loát trả lời như nước chảy mây trôi làm các phóng viên không còn lời nào để nói. Tốc độ trả lời của anh rất nhanh. Điều này luôn khiến những người phiên dịch cho anh không thể nào dịch theo kịp. Nhưng lần này bất kể anh có nói nhanh đến đâu, lời nói có hùng hổ dọa người thế nào, trong tai nghe vẫn luôn truyền đến giọng nói ôn nhu. Rõ ràng, cô phiên dịch thật tốt. Giọng nói cũng thật dễ nghe. You are helpless. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Sầm Bắc Đình ngồi xe trở về công ty. Trên ghế phụ, Ellen đầy vẻ bất lực hai tay ôm lấy đầu. Thấp giọng trách cứ, Sầm Bắc Đình lại tỏ vẻ thờ ơ, cả người thả lỏng dựa vào ghế sau của ô tô chơi di động. Anh cũng không thèm ngẩng đầu, môi khẽ cong lên, cười như không cười nói. Đây là Trung Quốc, đang ở địa bàn của anh thì nói tiếng Trung đi. Đừng nói tiếng chim của cậu. Anh nghe không hiểu, em nói nấm mốc mới cứu được anh. Ellen hét vào tai Sầm Bắc Đình, gấp đến nỗi nói luôn giọng Đông Bắc. Ellen sốt ruột, lo lắng lải nhải bên tai Sầm Bắc Đình. Sầm ca, anh trai tốt của em gọi anh một tiếng tổ tông được không? Anh có thể đắc tội ai cũng được nhưng ngàn lần đừng đắc tội phóng viên. Nếu không chết thế nào cũng không biết đâu. Anh còn nhớ Kim Bản không? Sầm Bắc Đình lắc đầu. Ellen buông tay, trưng ra vẻ mặt thì ra là vậy. Năm đó Kim Bản cùng vợ trước của ông ta đưa nhau ra tòa thưa kiện. Mỗi người đều muốn phân chia số tài sản hơn 1 tỷ đô la. Tranh giành nhau đến gần 1 năm. Khoảng thời gian đó tiêu đề của các bài báo đều liên quan đến hai người này. Nhưng vợ cũ của Kim Bản nhất quyết không buông tha. Một hai muốn tống Kim Bản ra khỏi nhà. Về sau anh biết chuyện gì xảy ra không? Sầm Bắc Đình đã buông di động xuống. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Trả lời một cách ậm ừ, Ellen nói. Vô số phóng viên trực trước cửa nhà Kim Bản. Đem chuyện xấu phía sau của ông ta tiết lộ ra ánh sáng. Ông ta không chỉ nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài. Hơn nữa thời điểm chưa giàu có còn từng gây ra vụ bê bối tấn công tình dục. Thông tin này vừa tung ra, hướng gió lập tức thay đổi. Kim Bản tay không rời nhà. Hiện tại còn ai nhớ đến nhân vật này nữa? Sầm Bắc Đình cuối cùng cũng lười biếng mở mắt. Tiện tay ném di động sang một bên. Màn hình sáng lên chốc lát rồi tắt vụt đi lập tức. Anh không nuôi tình nhân bên ngoài. Sầm Bắc Đình không mặn không nhạt nói. Ellen cảm thấy bản thân hít thở không nổi. Cậu hét lên bên tai Sầm Bắc Đình. Lời em nói là ý này sao? Hả, ý em là con mẹ nó anh làm ơn đừng trêu chọc đám phóng viên đó nữa. Sầm Bắc Đình phớt lờ Ellen. Anh cảm thấy Ellen thật ồn ào. Sầm Bắc Đình không muốn nghe cậu nói nữa. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đường phố ngoài cửa xe lùi dần về phía sau. Những ký ức rất lâu về trước cũng theo đó mà ùa về. Là con phố này sao? Dường như đúng, lại dường như không phải. Trong hồi ức của anh, mỗi con phố đều giống như đã từng đi qua. Anh đã rời đi bao lâu rồi? 5 năm, 7 năm, hay là 10 năm? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy nhưng anh cũng không quên được hình ảnh dưới ánh đèn đường năm ấy. Lúc đó họ bao nhiêu tuổi? 17. 18, anh ôm cô vùi mặt vào lồng ngực anh, ngón tay nắm chặt cổ áo tạo thành nếp gấp, nước mắt nóng hổi làm ướt tay áo anh, chân tay anh luống cuống sững sờ tại chỗ, không biết nên an ủi cô thế nào. Khi đó anh quá vô tâm, không hiểu vì sao cô lại khóc, vì lý do gì, Cô rõ ràng đã từ chối anh. Không phải sao? Hơn nữa anh cũng sẽ trở về. Lúc ấy anh tin chắc rằng bản thân sẽ quay về. Anh chẳng qua chỉ đi một chuyến xa nhà. Nơi này là nhà của anh. Làm sao mà anh không trở về được? Vấn đề này quanh quẩn trong đầu anh khiến anh thấy bối rối. Vì vậy mỗi lần ngẫu nhiên nhớ lại đoạn ký ức này, điều đầu tiên hiện lên luôn là những hình ảnh kia. Chỉ là đã nhiều năm như vậy. Trên thực tế, một lần anh cũng chưa quay về. Chu Phương Di tái hôn cùng một người ngoại quốc mũi to. Cũng cho anh thêm một người em trai ngoại quốc chính là Ellen. Sầm Hòa Chính cũng tái hôn. Đối tượng là một cô gái nhỏ còn kém anh một tuổi. Đối với anh, nơi này vẫn là nhà. Cuối cùng anh lại được bước đi trên mảnh đất này một lần nữa. Nhưng rốt cuộc lại không còn ai gọi là người nhà ở đây nữa rồi. Mọi thứ đã thay đổi. Không còn lại điều gì nữa. Anh dường như lờ mờ hiểu ra. Khi đó cô so với bản thân mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cho nên cô biết rõ rằng có những cuộc chia ly. Chỉ cần bọn họ nói lời chia tay sẽ không có kết quả. Dù nói hẹn gặp lại, cũng sẽ không xuất hiện nữa. Anh như chợt tỉnh lại từ một giấc mộng lớn. Không phải thành phố này. Anh đã không còn ở thành phố nhỏ ấy nữa rồi. Em đang nói chuyện với anh đấy. Anh có nghe thấy không? Miệng Ellen lúc đóng lúc mở. Giọng nói mang nặng khẩu ngữ của người Đông Bắc lại xen lẫn vài câu tiếng Anh trong đó. Sầm Bắc Đình một câu cũng không nghe vào. Anh có lệ ừ một tiếng. Ánh mắt vẫn như trước nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngón tay đặt trên đầu gối gõ không theo tiết tấu. Anh dừng một chút, yên lặng một lúc lâu. Đột nhiên nói, đợi chút nữa ăn cơm. Vâng, Sầm Bắc Đình nói, mời thêm người phiên dịch trong cuộc họp báo hôm nay đến ăn cùng. Cái miệng ồn ào của Ellen đột nhiên dừng lại. Đầu tiên cậu sửng sốt chớp mắt một cái. Sau đó miệng mở lớn thành hình chữ O, giống như bị người ta nhét vào cả một quả trứng gà. Anh, cậu thở hổn hển một cách khoa trương. Ngón tay run lên chỉ vào Sầm Bắc Đình. Không phải chứ, cậu vẫn luôn cảm thấy Sầm Bắc Đình chính là một người cả đời sẽ không để ý đến ai. Vì anh rất thích chơi. Đối với Sầm Bắc Đình mà nói, chơi bóng rổ là chơi. Trượt tuyết trên dãy núi ép là chơi. Tự mở công ty cũng là chơi. Nhưng yêu đương thì không phải. Yêu đương quá phiền toái. Phải trả giá quá nhiều mà kích thích mang lại không cao. Cho nên anh liền không để ý đến thứ tình cảm này. Ellen đã tận mắt chứng kiến. Cậu cảm thấy, Sầm Bắc Đình khi làm việc vừa khắt khe, lại khắc nghiệt gần như biến thái phần lớn là do không thỏa mãn dục vọng. Nếu như có thể giải quyết được vấn đề này, nói không chừng cuộc sống về sau của bọn họ thật sự sẽ tốt hơn. Vì thế cậu từng lừa Sầm Bắc Đình giới thiệu cho anh rất nhiều cô gái. Những cô gái ấy ai cũng xinh đẹp. Tính cách tốt lại có học thức nhưng tất cả bọn họ chỉ chịu đựng được Sầm Bắc Đình vài ngày. Sau đó không còn liên lạc nữa. Ellen không hiểu. Theo lý thuyết, Sầm Bắc Đình muốn đẹp trai có đẹp trai. Muốn dáng người có dáng người. Lại còn có tiền. Vì sao đặt anh vào thị trường tình yêu và hôn nhân lại giống một món hàng ế ẩm không ai cần? Khi cậu hỏi những cô gái đó vấn đề này, các cô ấy đều trả lời cùng một lý do. Quá khó chiều, lại còn keo kiệt, xếp lớn nhà người ta đến ngày lễ tình nhân vừa tặng hoa, tặng đồng hồ, tặng xe, còn anh thì sao? Đã không nhớ rõ ngày thì thôi. Con gái nhà người ta ám chỉ mấy lần, anh mới tặng người ta một buổi xem pháo hoa bắn tự động giá trị mấy tệ. Ellen thật sự muốn rơi nước mắt thay cho những cô gái. Chưa hiểu chuyện, này, một chương trình tự tay Sầm ca viết ra. Nếu mang ra ngoài có thể bán được trên dưới 100 vạn. So với mấy cái đồ hàng hiệu của các cô ấy không biết giá trị hơn bao nhiêu lần. Hiện tại, Sầm Bắc Đình trước giờ chỉ biết đến công việc rốt cuộc đã muốn biết thành heo đi tìm cải trắng. Việc này khiến Ellen cảm động đến mức không khỏi rơi nước mắt như mẹ già. Sầm Bắc Đình liếc Ellen một cái. Khinh thường ngả người về sau. Duỗi cánh tay dựa lưng vào ghế. Đừng dùng ánh mắt buồn nôn như vậy nhìn anh. Ellen xì một tiếng. Ái muội nói. Anh thấy hứng thú với người phiên dịch nào? Cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Sầm Bắc Đình chế nhạo. Ellen nói, em nghĩ cái gì? Là anh đang muốn làm gì thì có. Trong lòng không có tính toán tự dưng mời người ta ăn cơm làm cái gì? Nhiều người, náo nhiệt, được chưa? Chắc chắn anh để ý một ai đó. Ellen khẳng định nói, không đúng, anh cũng có nhìn thấy người đâu. Ellen luyến tiếc, ôi, có những cô gái giọng nói rất dễ thương. Nhưng người thật thì to hơn khủng long. Thực tế lừa người như vậy. Đến lúc gặp mặt chắc chắn anh sẽ hối hận. Sầm Bắc Đình giơ cong ngón tay. Hung hăng gõ lên trán Ellen. Lại còn khủng long. Anh thấy cậu mới là khủng long đấy. Xe dừng lại. Sầm Bắc Đình mở cửa xe bước nhanh ra ngoài. Mau xuống xe. Từ trước đến nay việc mời khách quý đến dự tiệc luôn là những cảnh tượng như vậy. Phục vụ trong khách sạn cao cấp 5 sao không ngừng bưng ra những ly sâm panh. Rượu vang đỏ, quá kiêu Nhật Bản cùng cua hoàng đế. Trên bàn ăn, những đối tác kinh doanh đã lâu cùng một số đại diện doanh nghiệp có ý định hợp tác đang nâng cốc trò chuyện náo nhiệt. Lần này Sầm Tổng về nước, hẳn là để phát triển thần tích, phải không? Đúng vậy, Ellen là người phát ngôn của Sầm Bắc Đình. Cậu thay anh trả lời những vấn đề không quan trọng. Trước mắt chúng tôi vẫn chưa quyết định được đại lý phân phối dự án trong nước. Nếu có cơ hội, trong tương lai rất mong được hợp tác với quý công ty nhiều hơn. Đó là điều chắc chắn rồi. Sầm Bắc Đình đã uống liên tục mấy ly nhưng chưa hoàn toàn say. Trong ly vẫn còn rượu đỏ. Nhưng anh không uống, chỉ đặt ly ở trên bàn. Một bên tiếp tục đùa giỡn với mọi người. Một bên âm thầm lấy tay xoa giữa lông mày. Lý tiểu thư, cô đã tới. Ellen đột nhiên dẫn vào một cô gái trẻ tuổi. Cậu ấy tiếp đón rất nhiệt tình. Hơn nữa còn gọi phục vụ lấy thêm một cái ghế để vào giữa chỗ của mình và Sầm Bắc Đình. Khi đi ngang qua người anh, cậu còn cúi thấp người xuống. Nói nhỏ vào tai Sầm Bắc Đình. Giọng chế nhạo, người này chính là vị thông dịch viên kia đấy. Sầm Bắc Đình sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên, vị lý tiểu thư này đang cúi đầu nhìn thẳng anh. Trong mắt có chút ngượng ngùng pha lẫn vẻ vui sướng. Lý tiểu thư lớn lên ưa nhìn. Làn da trắng trẻo, dáng người cao gầy, lại biết cách ăn mặc. Hình tượng hoàn toàn phù hợp với giọng nữ ôn nhu trong tai nghe. Nhưng Sầm Bắc Đình lại cảm thấy thất vọng. Đúng vậy, trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Anh cười nhạt. Lịch sự mời Lý tiểu thư ngồi vào ghế. Anh ngồi thêm một chút. Lát sau anh nới lỏng cà vạt. Đứng dậy xin phép ra ngoài hít thở không khí. Anh đẩy cửa ra. Đúng lúc có người bước vào. Hai người đâm vào nhau. Cô gái để tóc xoăn gợn sóng dài ngang vai. Bên tai trái đeo bông tai màu bạc. Trên người mặc áo sơ mi lụa có đường viền đỏ. Dưới thân mặc váy đen dài ngang hông. Trên vai cô còn đeo một chiếc túi vuông màu đen nhỏ. Chân đi đôi giày cao gót mũi nhọn có đính khuyên. Lúc cô xông vào người anh còn mang theo một mùi nước hoa sảng khoái thấm vào ruột gan. Cô đụng phải anh. Sầm Bắc Đình theo bản năng giang tay ra đỡ lấy cô. Sau đó buông tay lùi lại một bước. Lịch sự nói. Cẩn thận, ngại quá, thật xin lỗi. Cô nói, dưới ánh đèn khách sạn. Sầm Bắc Đình nhìn thấy mặt cô, ánh mắt anh tối lại, không bước tiếp ra ngoài nữa. Hóa ra trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Tác giả có lời muốn nói, trên thế giới này có nhiều quán cà phê như vậy, nhưng bạn lại cố tình đi vào quán của tôi, Casablanca, cách chương.